Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 743, dụ hoặc chi nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Medusa gây nên sóng gió trên chư thần bán đảo, khiến liên bang đều biết đến sự tồn tại của Medusa. Nhưng đủ loại video và hình ảnh trên phương tiện truyền thông đại chúng, Medusa là một nữ yêu tóc rắn, mà người gặp qua Medusa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà từ lần Medusa bị giết về sau, vẫn chưa có Medusa xuyên qua vết rách không gian tiến vào nguyền rủa ma cung. Cho nên đám người hạ gia này, cũng không nhận ra thiếu nữ Medusa, nếu như họ biết, khẳng định không dám nhìn thiếu nữ Medusa, lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Thiếu nữ Medusa có điểm khác với Medusa nữ yêu tóc rắn, nàng không có năng lực chủ động hóa đá người khác, mà dụ hoặc chi nhãn của nàng, cần người ta nhìn thẳng vào mắt nàng mới phát huy tác dụng. Lúc này hơn vạn môn đồ hạ gia nhìn vào con mắt Medusa, lập tức thân thể đều phát sinh hiện tượng hóa đá, cả đám đều quá sợ hãi. Vẻ mặt Hạ Huyền Nguyệt đại biến, lập tức ý thức được vấn đề, nhắm mắt lại, huy kiếm chém về phía thiếu nữ Medusa. Nhưng rất nhiều sử thi cường giả nhìn vào mắt thiếu nữ Medusa, thân thể chậm rãi hóa đá, nguyên khí vô phương vận chuyển, cũng không cách nào tái sử dụng sử thi kiếm khí hỗ trợ Hạ Huyền Nguyệt, khiến kiếm quang do Hạ Huyền Nguyệt thi triển giảm nhiều uy lực. Chu Văn cầm hoàng kim bá kiếm, chảm hoàng kim kiếm quang đối kháng. Cổ kiếm trong tay Hạ Huyền Nguyệt cũng là thần thoại phối sủng biến thành, hoàn toàn không kém hoàng kim bá kiếm, thế nhưng thuộc tính và kỹ năng hoàng kim bá kiếm quá bá đạo, kiếm quang chạm vào nhau, mất đi vạn kiếm gia trì, cổ kiếm kiếm quang trực tiếp bị chém vỡ, hoàng kim kiếm mang vẫn không ngừng chém về phía Hạ Huyền Nguyệt. Hạ Huyền Nguyệt nhắm mắt lại, thân hình Nazi tránh né hoàng kim kiếm quang, đồng thời huy kiếm chém về phía Chu Văn, thân pháp thi triển chính là Đoạt Thiên Lộ mà Chu Văn đã gặp. Lúc trước Chu Văn dùng thân pháp mình tranh phong với Đoạt Thiên Lộ của Hạ Huyền Nguyệt mới khiến tiểu bàn nhược kinh tấn thăng thần kỹ, mà Hạ Huyền Nguyệt cũng nhờ vào đó, lĩnh ngộ ảo diệu của Đoạt Thiên Lộ, khiến nó tấn thăng thần kỹ. Bây giờ Đoạt Thiên Lộ của Hắc Y nữ tử càng thêm thành thục, mang theo khí phách mang đúng bản chất Đoạt Thiên Lộ, vẻn vẹn thân pháp thôi, cũng khiến người ta cảm giác vô cùng áp bách rồi. Chu Văn khiêng khúc gỗ kia, không cách nào sử dụng thiên ngoại phi tiên chu toàn cùng Đoạt Thiên Lộ của Hắc Y nữ tử, hoàng kim bá kiếm cũng có chút cồng kềnh, không thích hợp chiến đấu, Chu Văn trực tiếp để hoàng kim bá kiếm bên ngoài, để nó tự thân công kích còn bản thân Chu Văn rút trúc đao, nghênh kiếm Hạ Huyền Nguyệt. Thiếu nữ Medusa dưới sự khống chế của Chu Văn lui về phía sau, chiến lực của nàng rất yếu, chỉ sợ một đạo kiếm quang của Hạ Huyền Nguyệt có thể miểu sát nàng. Thế nhưng Chu Văn lại không thể triệu hoán nàng trở về, bởi dụ hoặc chi nhãn không thể khiến người ta vĩnh cửu thạch hóa, cần những người kia nhìn vào mắt nàng mới có thể hóa đá. Nếu hiện tại Chu Văn thu nàng về, những người kia sẽ nhanh chóng khôi phục lại. Mặc dù cả hai đều là kỹ năng thạch hóa, nhưng dụ hoặc chi nhãn của thiếu nữ Medusa, và thạch hóa chi nhãn của yêu nữ Medusa tính chất lại không giống nhau. Thời điểm trước đó Chu Văn tự mình đại chiến Medusa, hóa tà đế thính có thể khắc chết nữ yêu tóc rắn Medusa, nhưng lại không khắc chế nổi dụ hoặc chi nhãn của thiếu nữ Medusa cũng bởi lý do tính chất cả hai khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Huyền Nguyệt tưởng Chu Văn giết hơn vạn kiếm sĩ kia trong lòng bi thống, cổ kiếm trong tay không lưu tình, phối hợp với thân pháp Đoạt Thiên Lộ, một kiếm lại một kiếm chém về phía Chu Văn. Mặc dù hạ gia lớn, có điều bên trong thế hệ trẻ tuổi chỉ có hai người Lưu Xuyên cùng Tiểu Nguyệt có thể thành tài, nhưng Hạ Huyền Nguyệt có thể tu luyện thân pháp Đoạt Thiên Lộ đạt đến trình độ này, chỉ sợ thời điểm Hạ Lưu Xuyên bằng tuổi nàng cũng không làm được. Bên trên cửa thành, người trung niên kia cảm thán nói. Hạ lão gia từ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lạnh nhạt nói. Mặc dù thiên phú Tiểu Nguyệt rất tốt, đáng tiếc nàng là nữ tử, vô phương kế thừa gia nghiệp hạ gia. Người trung niên kia nói. Có điều Tiểu Nguyệt về sau có thể phụ trợ Lưu Xuyên, đối với hạ gia ta mà nói cũng xem là thiên đại may mắn. Trương Xuân Thu cũng đang chú ý trận chiến trong Từ Cấm Thành, thấy thân pháp Hạ Huyền Nguyệt cũng không nhịn được tán thưởng. Thân pháp bá đạo, độc cô ca, thân pháp của ngươi cũng chỉ đến thế. Thân pháp của nàng, không hề kém ta. Chấm, độc cô ca gật đầu nói. Bản thân Độc Cô Ca không nhìn thấy tình huống bên trong Từ Cấm Thành, có điều thời điểm Chu Văn vào thành, hắn đã lặng lẽ thả một chút cổ trùng tiến vào, mượn tầm mắt cổ trùng, hắn có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong Từ Cấm Thành. Thẩm Ngọc Trì và người cục giám sát một mực dùng kính viễn vọng quan sát tình huống bên trong Từ Cấm Thành, nhưng bên trong Từ Cấm Thành có lực lượng thần bí ngăn trở kính viễn vọng căn bản không nhìn thấy rõ, chỉ tình cờ nhìn thấy kiếm quang kinh khủng bắn ra, còn lại không thấy gì khác. Chu Văn khả hiểu thân pháp Đoạt Thiên Lộ, mặc dù không cách nào trốn tránh thế nhưng trúc đao trong tay, lại lần lượt chặn kiếm Hạ Huyền Nguyệt, hắn vừa chiến vừa thối lui về phía điện Thái Hòa. Chu Văn này, thật sự lợi hại, bản thân khiên khúc gỗ nặng như vậy, lại có thể ngăn cản thân pháp và kiếm pháp của Hạ Huyền Nguyệt. Độc Cô Ca tán thán nói, người không cảm thấy Chu Văn hình như rất hiểu rõ thân pháp của Hạ Huyền Nguyệt sao? Thoạt nhìn như biết trước, Trương Xuân Thu híp mắt nói, là một loại năng lượng đặc thù sao? Nghe nói Trung Cực gia tộc có một tiểu bối có được Odin chi nhãn, có thể xem thấu hết thảy. Độc Cô Ca suy tư nói, không giống, ta cảm thấy Chu Văn hiểu rõ thân pháp Hạ Huyền Nguyệt hơn. Trương Xuân Thu nói, ý của ngươi nói, Chu Văn có quan hệ mờ ám với Hạ Huyền Nguyệt. Độc Cô Ca ngay thẳng nói, hắn không giống Trương Xuân Thu thích nói một nửa giấu một nửa. Ta chỉ biết Chu Văn khẳng định hiểu rất rõ thân pháp Hạ Huyền Nguyệt có quan hệ mờ ám gì không, ta cũng không biết. Trương Xuân Thu nhún vai nói, bên trên cửa thành Hạ lão gia tử cùng người trung niên cũng nhíu mày, rõ ràng cách nhìn của hắn và Từ Cấm Thành giống nhau, thân pháp đoạt thiên lộ của Hạ Huyền Nguyệt lợi hại như vậy, lại bị Chu Văn cản lại toàn bộ, phảng phất biết trước, đây tuyệt đối không thể dùng đao pháp mạnh giải thích. Trước đó Tiểu Nguyệt đại biểu Hạ gia chúng ta đi Lạc Dương làm nhân chứng cho Chu Văn, có lẽ khi đó nàng từng gặp qua Chu Văn, có khả năng cả hai từng giao thủ qua cho nên nàng không cố ý tiết lộ thân pháp đoạt thiên lộ. Người trung niên nói, trình độ hiểu biết của Chu Văn đối với thân pháp đoạt thiên lộ, không đơn giản giao thủ qua. Hạ lão gia từ lạnh nhạt nói, A Thành, nhanh kết thúc chuyện này đi. Lưu Xuyên bên kia, người trung niên A Thành có chút lưỡng lự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta cho hắn quá nhiều thời gian. Hạ lão gia từ nói mà không có biểu cảm gì. Ta biết phải làm gì. A Thành hơi hơi hành lễ, sau đó nhảy xuống cửa thành hướng về Thái Hòa Môn. Hạ Lưu Xuyên đang chiến đấu cùng bạo quân Bỉ Mông, thấy A Thành đi xuống, sắc mặt lập tức biến hóa cách trương.